Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, đệ 1475 chương được đến truyền thừa. Đường Tư Mã Gia người đều ở chuẩn bị cùng Giang Gia tiến hành cuối cùng quyết chiến thời điểm. Tư Mã U Nguyệt chính một người ngâm mình ở to như vậy tàng thư các. Chính như Hoàng Oanh Oanh bọn họ phía trước theo như lời. Cái này tàng thư các phi thường đại. Bên trong tàng thư cũng rất nhiều. Thậm chí rất nhiều đã tuyệt thế bản đơn lẻ. Có thể thấy được, ở thật lâu trước kia, Tư Mã Gia xác thật là một cái rất cường đại gia tộc. Chỉ tiếc, hiện tại đã là không có. Tàng thư các môn mở ra, người tới nhìn quét một lần. Liền biết nàng vị trí. Tư Mã U Nguyệt nhìn người tới, buông quyển sách trên tay, hỏi: "Một Vân, sao ngươi lại tới đây?" "Đi ngươi sân, Lưu Hiên thúc thúc nói ngươi biết nơi này tới, liền tới đây." Tư Mã Một Vân nói: "Ngươi như thế nào một hồi đến gia tộc liền chạy đến tàng thư các tới?" "Ta tới tìm nhìn xem có hay không có thể khôi phục cha thực lực biện pháp." Tư Mã U Nguyệt nói. Chuyện này kéo đến càng lâu, cha liền càng thất vọng. Cũng là Tư Mã Một Vân đi vào bên người nàng ngồi xuống, bế lên bên cạnh thật dày thư tịch, nói: "Ta và ngươi cùng nhau đi, muốn như thế nào tìm cũng hảo." Tư Mã U Nguyệt nghĩ thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, liền đem những cái đó mấu chốt chữ cho nàng nói. Nàng có lẽ không nhất định có thể xem hiểu những cái đó y thư, nhưng là có thể biết chữ, là có thể nhìn đến mấu chốt tính từ. Tư Mã U Nguyệt ở tàng thư các vào mấy tháng, Tư Mã Một Vân cùng Tư Mã Kỳ Kỳ đồng thời xuất động, mới đưa toàn bộ tàng thư các thư phiên xong. Tư Mã U Nguyệt đem cuối cùng một quyển về y thuật phương diện thư xem xong, nặng nề mà đem thư đóng lại. Quả nhiên không có, nàng thở dài. Xem ra, trước mắt, cũng chỉ có Vu Lăng Vũ nói kia một cái biện pháp. U Nguyệt, ngươi đừng nản chí, nhất định sẽ có biện pháp. Tư Mã Một Vân thấy nàng như vậy mất mát, an ủi nói: "Đúng vậy, U Nguyệt, nơi này thư không có, địa phương khác khẳng định có. Chỉ cần chúng ta có kiên trì, liền khẳng định có thể." Tư Mã Kỳ Kỳ cũng phụ họa nói: "Ân." Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ cười cười, nói: "Các ngươi hai cái, cả ngày bồi ta ngâm mình ở nơi này, bên ngoài tình huống thế nào, cũng không có gì sự tình. Chính là nhà của chúng ta đã đem Giang Gia sự tình hoàn toàn giải quyết. Về sau, đều sẽ không lại có Giang Gia ở chúng ta trước mắt lung lay." Tư Mã Kỳ Kỳ nói đến cái này, tâm tình thực không tồi, xác thật là cái tin tức tốt. Bất quá, thiếu một cái Giang Gia, còn sẽ có mặt khác Lý Gia Vương Gia mơ ước chúng ta. Tư Mã U Nguyệt nói: "Muốn gia tộc an toàn, vẫn là yêu cầu lực lượng cường đại." Tư Mã Một Vân nói. Nói đến cái này, tất cả mọi người đều ở truyền: "Ngươi là gia tộc chúng ta Phúc Tinh đâu, ta lại không phải Phúc Bảo, như thế nào còn thành gia tộc Phúc Tinh? Ngươi chính là gia tộc Phúc Tinh a." Tư Mã Kỳ Kỳ nói: "Ngươi gần nhất liền cho chúng ta giải trăm ngày miên độc. Giang Gia sự tình gia tộc đã đau đầu đã lâu, kết quả ngươi vừa trở về liền cho chúng ta cơ hội, sau đó lại tìm tới Huyền Nguyệt Quả làm lão tổ tông thăng cấp, làm chúng ta ở Giang Gia sự tình chung có thể tồn tại xuống dưới. Hơn nữa ngươi vừa lên gia phả, phải tới rồi gia tộc chuyển thừa, còn làm gia tộc không ít vây ở kính bình người thành công thăng cấp. Ngươi nói, ngươi không phải chúng ta Phúc Tinh là cái gì?" Tư Mã U Nguyệt xem nàng vẻ mặt sùng bái nhìn chính mình, cười nói, sự tình chỗ nào có ngươi nói như vậy mơ hồ, chẳng qua trùng hợp gặp mà thôi, mặc kệ nói như thế nào. Ngươi trở về, xác thật cấp gia tộc mang đến rất nhiều chỗ tốt, Tư Mã Một Vân nói. Đúng rồi, U Nguyệt, ngươi được đến gia tộc, truyền thừa là cái gì? Có thể cho chúng ta nói sao? Tư Mã Kỳ Kỳ tò mò hỏi. Kỳ Kỳ, đừng hồ nháo, Tư Mã Một Vân nhẹ giọng quát lớn, hiểu rõ một chút. Này có cái gì sao? Không thể nói, U Nguyệt liền sẽ không cho chúng ta nói. Nàng cũng sẽ không sinh khí. Đúng không, U Nguyệt? Tư Mã Kỳ Kỳ cười hi hi nói. Chính là, Một Vân, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Tư Mã Kỳ Kỳ đánh gãy nàng, lời nói. Tư Mã Một Vân nhấp miệng. Nàng cũng tò mò, nhưng là chuyện này, gia chủ bọn họ đều chưa từng tới hỏi qua U Nguyệt. Các nàng sao lại có thể hỏi nàng? Kỳ thật, này cũng không có gì không thể nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta lúc ấy chính là được đến một cổ lực lượng, còn có một bộ linh kỹ, nói đến cái kia lực lượng. Tư Mã Một Vân bọn họ đều tương đối có cảm xúc. Bởi vì các nàng hai cũng ở lần đó sự tình chung lĩnh ngộ, đến không ít đồ vật. Chúng ta truyền thừa thế nhưng là một bộ linh kỹ. Tư Mã Kỳ Kỳ có chút kinh ngạc. Chúng ta tổ tông đã từng xác thật bằng vào một bộ linh kỹ tung hoành thiên hạ. Chính là, mặt sau thong thả chậm thành hiện tại cái dạng này, Tư Mã Một Vân cảm thán nói. Kia bộ linh kỹ là cái gì? Kỳ thật kia linh kỹ chính là dung hợp, Tư Mã U Nguyệt nói. Chẳng qua, gia tộc bọn ta trước kia có rất nhiều thuần thú sư, cho nên linh thú rất nhiều. Bằng vào linh thú cùng dung hợp, chúng ta sức chiến đấu so người khác cao nhiều. Cũng bởi vậy đã từng oai phong một cõi. Chẳng lẽ chúng ta suy bại là bởi vì thuần thú sư thiếu? Tư Mã Kỳ Kỳ suy đoán. Không chỉ là cái này, Tư Mã U Nguyệt nói. Lúc trước dung hợp cùng hiện tại không giống nhau, có cái gì không giống nhau? Lúc trước dung hợp, không chỉ có là làm người cùng khế ước thú hòa hợp nhất thể. Hơn nữa hiệu quả càng tốt, không ngừng là một thêm nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy. Chính là hiện tại dung hợp, lại thiếu trước kia tinh túy, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Ta ở tiến vào nơi này phía trước liền đem linh kỹ thác một phần giao cái tầng tổ phụ. Các ngươi hiện tại còn không có nghe nói. Hẳn là bọn họ còn ở nghiên cứu. Ta cảm thấy gia tộc nếu muốn lại chấn hưng lên, chúng ta muốn nhiều đi tìm điểm thuần thú sư, Tư Mã Kỳ Kỳ đôi tay chống ở trên bàn. Bằng không đến lúc đó chúng ta cho dù có này linh kỹ, cũng không như vậy nhiều linh thú. Cái này liền không cần ngươi ta suy xét. Gia chủ bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ vậy một chút, Tư Mã Một Vân nói. Tư Mã U Nguyệt gục đầu xuống, không nói gì. Nàng đem linh kỹ cho Tư Mã Chí Sa, lại không có nói cho bọn họ ngự thú quyết. Nàng tin tưởng, chỉ cần có này hai dạng khác biệt, Tư Mã gia lại lần nữa chấn hưng sắp tới. Chính là, ngự thú quyết là ma sát cho nàng. Ở không có trinh đến hắn đồng ý trước kia, nàng không thể tự tiện đem nó nói cho người khác. Nghĩ đến ma sát, nàng nhớ tới Vu Lăng Vũ đã đi rồi đã lâu. Ấn dĩ vãng quy luật, hắn hẳn là đã sớm cùng chính mình liên hệ. Như thế nào lần này gặp qua lâu như vậy còn không có cùng chính mình liên hệ? Chẳng lẽ hắn lại lâm vào hôn mê? Cũng không đúng, hắn mới tỉnh lại không bao lâu. Hiện tại là sẽ không lâm vào hôn mê. Không phải hắn nguyên nhân, kia hẳn là chính là có việc ràng buộc ở. Nên không phải là thánh quân các phát hiện hắn là hướng về phía Phượng Hoàng Niết Bàn thần dược đi. Đem hắn cấp bắt lại đi. Bất quá, Nàng ngay sau đó lại phủ định ý nghĩ của chính mình. Hắn không chỉ là Vu Lăng Vũ, hắn vẫn là ma sát, ma giới vương, bên người đi theo như vậy lợi hại gia hỏa, lại há là người bình thường có thể vây được trụ. Hơn nữa trên đại lục cũng không tương quan tin tức truyền đến. Nghĩ vậy, nàng đột nhiên cười, chính mình đây là quan tâm sẽ bị loạn đi. Bất quá là mấy tháng không có tìm chính mình mà thôi. Chính mình liền ở chỗ này miên man suy nghĩ. Hết chương.